Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, kiếp diệt kiếp lên. Yêu nghiệt không sinh, ai vậy? Cái kia màu đỏ tươi bàn tay lớn vậy là cái gì? Khí tức này thật là đáng sợ. Bóng người kia, là Thanh Lâm, đúng, tựu là Thanh Lâm, ta từng thấy qua hắn. Làm sao có thể? Thanh Lâm chỉ có điều cố nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái kia màu đỏ tươi bàn tay lớn thượng truyền đến khí tức. Dùng ta linh đan trung kỳ tu vi đều cảm thấy kinh hãi. Hắn làm sao có thể đủ ngăn cản. Xem, sau lưng của hắn có một đạo hư ảnh, đang tại thôn phệ cái kia màu đỏ tươi bàn tay lớn. Khiếp sợ lời nói nhau nhau truyền đến, bọn hắn không thể tin được. Cảm thấy Thanh Lâm muốn chết, càng khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm như thế nào trêu chọc như thế cường giả. Đây là thiên kiếp, có thể bọn hắn không biết, bởi vì bọn họ bái kiến cường giả độ kiếp, chỗ độ, căn bản không phải loại này, chỉ là lôi kiếp mà thôi. Nhưng này là bàn tay lớn, như là cường giả diễn biến, phảng phất cái kia cổ gia chân chủ đã từng trước từ lúc đến đây. Chỗ hiển hiện mây mù mặt người, căn bản khó có thể tưởng tượng đây là thiên kiếp, hẳn là đây là cổ gia cường giả. Đích thị là như vậy, Thanh Lâm trước khi vì Tô sư tỷ đắc tội cổ gia, tục truyền lúc ấy cổ gia chân chủ đều xuất hiện, nếu không là ta Thiên Bình Tông cường giả ra mặt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng nhan họa thủy a, lúc trước chàng diện ta cũng nhìn thấy qua. Cái kia cổ gia làm như cực kỳ cường đại, ta Thiên Bình Tông cường giả đều có chút kiêng kỵ. Tổ ảnh rơi xuống đất thời điểm, cái kia cổ gia thiếu chủ từng nói, ai dám tiếp nàng, liền phế bỏ ai, lúc ấy không người dám tới gần. Chỉ có Thanh Lâm, ta ngược lại hoàn toàn chính xác bội phục đảm lượng của hắn cùng phách lực. Sao, quả thực so đồn đãi chính giữa còn muốn làm người tức lộn ruột. Tiếng nghị luận không ngừng, lại dần dần biến mất, bởi vì bọn họ căn bản không dám ở tại chỗ này. Cái kia đế thần hư ảnh cùng màu đỏ tươi bàn tay lớn va chạm, đã làm cho bốn phía bắt đầu đổ. Phốc, thiên không chính giữa, Thanh Lâm phun ra máu tươi, tóc tím cuồng vũ, thần sắc cực kỳ tái nhợt. Cái thiên kiếp này quá mạnh mẽ, hắn cảm nhận được một loại vô lực. Phảng phất phàm nhân cùng thiên thần ở giữa va chạm, khó có thể chống cự, nhưng không chống cự, liền muốn tử vong. Hắn Thanh Lâm, không muốn chết, ít nhất, không muốn chết tại cái thiên kiếp này trong tay. Cũng hoặc là nói, không nghĩ khuất phục tại cái thiên kiếp này thủ hạ. Đừng người là người, ta Thanh Lâm cũng là người. Người khác theo từ trong bụng mẹ trong bụng sinh ra. Ta cũng là theo từ trong bụng mẹ trong bụng sinh ra. Người khác khả dĩ phát triển, ta Thanh Lâm càng khả dĩ phát triển. Dựa vào cái gì ngươi muốn hủy diệt ta? Tự bởi vì ta có kiểu loại yêu nghiệt thiên tư. Có thiên tư thì như thế nào? Chẳng lẽ ta uy hiếp được ngươi rồi? Ngươi muốn giết ta, ta không phục. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thẳng cái kia màu đỏ tươi bàn tay lớn, trên mặt lộ ra nồng đậm bất khuất cùng kiên nghị. Càng là tại lúc này, hắn mi tâm tinh thần càng thêm lóe sáng, theo kim quang biến thành xích quang, cùng thân thể sắc thái đồng dạng, vận chuyển chính giữa, bộc phát ra lực lượng kinh người. Răng rác, đế thần hư ảnh một cái cắn đứt cái kia màu đỏ tươi bàn tay lớn ngón tay, trực tiếp nuốt vào. Cái này một nuốt, phảng phất thôn thiên, dùng hắn thân hình, căn bản là cho không dưới cái kia ngón tay tiến vào trong bụng. Nhưng này ngón tay tại đứt rời nháy mắt, hết lần này tới lần khác đã bị đế thần hư ảnh cho hoàn toàn thôn phệ. Oanh, Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra nổ mạnh, giống như muốn băng khai mở, kinh người màu đỏ theo hắn trong cơ thể lao ra. Che giấu cái kia chói mắt xích quang, lại để cho Thanh Lâm đã trở thành huyết nhân, đại đế lục vận chuyển tới cực hạn, cái kia nguyên vốn chỉ có một tia thiên kiếp chi lôi, giờ phút này đã dung hợp đã đến bình thường to bằng ngón tay. Hơn nữa, còn đang không ngừng thôn phệ, kiếp diệt. Vào thời khắc này, cái kia không giới hạn hư không chính giữa truyền ra một tiếng ầm ầm vù vù, giống như là có người tại mở miệng. Thanh Lâm có thể rõ ràng nghe được hai chữ này. Cái kia vù vù chính giữa ẩn chứa thiên thần giống như uy nghiêm, mở miệng nháy mắt liền làm cho Thanh Lâm liền phun mấy ngụm máu tươi. Sau lưng của hắn đế thần hư ảnh càng là xuất hiện tan rã, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, nội tâm kinh hoàng. Hắn từ vừa mới bắt đầu tự suy đoán cái thiên kiếp này chính là con người làm ra biến thành. Giờ phút này tuy nhiên không thể xác định, nhưng không trung truyền ra hai chữ này, nhưng lại để cho hắn thật sâu hiểu ra. Tại cái thiên kiếp này sau lưng, tất nhiên cất giấu không biết hạng gì khủng bố linh vật. Hai chữ rơi xuống, đứt rời một ngón tay màu đỏ tươi, bàn tay lớn bỗng nhiên thành quyền. Oanh một tiếng, đem Thanh Lâm chỗ đứng lập địa phương, oanh ra một cái hố to. Đế thần hư ảnh trực tiếp sụp đổ, Thanh Lâm toàn thân miệng vết thương, máu tươi tràn ngập, lại như cũ có khí tức truyền ra. Oanh, cái kia màu đỏ tươi quyền đầu lại lần nữa oanh xuống. Thanh Lâm trong nội tâm bay lên tuyệt vọng, bất quá cái này tuyệt vọng nháy mắt liền bị hắn xóa đi, mà là nhấc lên lửa giận ngập trời cùng không cam lòng. Thanh Mỗ mặc dù là chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Ẩn chứa kinh thiên cừu hận lời nói rơi xuống, Thanh Lâm toàn thân bay lên hắc vụ. Cái này hắc vụ hiển hiện hư không, trực tiếp xé rách, trong vòng ngàn dặm ở trong, nháy mắt biến thành hư vô. Thu tay lại, vào thời khắc này, một tiếng hét to truyền ra. Cái kia trên bầu trời, một đạo lưu mang nhanh chóng chạy tới. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại, vật ấy như là một cây gậy, hoặc như là một thanh trường thương. Tại xuất hiện về sau nháy mắt, lập lòe không biết bao nhiêu lần, đúng là đem cái kia nhanh chóng xé rách hư không, bắt đầu tiến hành may vá. Tiểu gia hỏa, cái này vạn dặm khe hở, có thể trực tiếp đem ta Thiên Bình Tông cho nuốt, ngươi muốn hủy tông môn không thành. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Thanh Lâm rốt cục chứng kiến, bầu trời xa xa phía trên, một đạo thân ảnh lập lòe mà đến, toàn thân cẩm y, đầu đội tím quan, cái kia uy nghiêm chính giữa, xen lẫn một tia bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Bái kiến trưởng giáo, Thanh Lâm trong nội tâm buông lỏng, biết có cứu được, tới đây chi nhân, đúng là Thiên Bình Tông trưởng giáo, Trần Đông Vân, yêu nghiệt phương nào. Dám ở ta Thiên Bình Tông dương oai, cút ra nơi đây. Trần Đông Vân không để ý đến Thanh Lâm, quát lạnh trong tiếng, thủ trưởng hướng hư không vỗ, mây đen lập tức ngược lại cuốn, đem cái kia màu đỏ tươi quyền đầu sinh sinh đập tán. Kiếp diệt kiếp lên, yêu nghiệt không sinh. Cái kia quyền đầu tiêu tán chi tế, Thanh Lâm mơ hồ tầm đó đã nghe được những lời này. Yêu nghiệt, Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi, ở trong mắt Thanh Mỗ, ngươi liền là yêu nghiệt. Trong cơ thể hắn hắc vụ co rút lại, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, huyễn lưu tâm yểm phát tán hủy diệt khí tức, cũng là tại lúc này triệt để tiêu tán. Đa tạ trưởng giáo ra tay, Thanh Lâm hình thể hóa thành phàm nhân, xuyên thẳng, mặc vào một bộ quần áo, lời nói thời điểm lại lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Trần Đông Vân chau mày, lườm Thanh Lâm một mắt, chậm rãi nói ra, nghĩ đến cái kia Tào Thanh cùng Tôn Lập hai người, chính là vì vật ấy, vừa rồi đem ngươi dẫn vào trong tông a. Thanh Lâm cả kinh, cũng không mở miệng, ta sẽ không muốn đạt được đồ đạc của ngươi, nhưng ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, lần này thiếu chút nữa hủy diệt Thiên Bình Tông, càng thiếu nợ tông môn một cái nhân tình. Trần Đông Vân chậm rãi nói ra, Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, nhẹ gật đầu, thấy vậy, Trần Đông Vân lộ ra vẻ tươi cười, tiện tay đánh ra một đạo quang mang, tia sáng này tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Đáng sợ kia thương thế đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Làm xong đây hết thảy, Trần Đông Vân cước bộ đạp mạnh, thân ảnh biến mất, hắn cũng không biết đây là thiên kiếp. Thanh Lâm thì thào tự nói, trong truyền thuyết, Trần Đông Vân chính là thánh vực cảnh cường giả. Dùng vừa rồi đoán, một trưởng liền đem cái thiên kiếp này đập tán. Thanh Lâm mơ hồ có thể phán đoán ra, cái thiên kiếp này, tựa hồ cũng không có minh xác thân phận của mình. Bằng không mà nói, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.